Chương 2042, có lẽ. Khả năng. Là Ngô Huy đúng. Ngô Huy rất có lòng tin đối với kết quả chẩn đoán bệnh của mình, anh muốn đi tìm ban giám khảo tìm người coi thi nhưng bây giờ căn bản, không có người nào để ý tới anh. Mà lúc này, tin tức kết quả rất nhanh đã truyền ra bên ngoài. Phải biết rằng, hiện tại có rất nhiều người đang chú ý tới cuộc tranh tài, tin tức tuyển thủ hạt giống đột nhiên bị đào thải, chuyện này, bất cứ ai cũng chưa từng nghĩ đến. Ngược lại Đen vô cùng mừng rỡ bởi vì anh biết rõ, những người được huấn luyện cấp tốc kiểu kia, về chi tiết phẫu thuật tuyệt đối rất thô ráp. Mà người chân chính lợi hại, có ảnh hưởng rất lớn tới cuộc tranh tài, chung quy lại vẫn là Ngô Huy. Hiện tại Ngô Huy đột nhiên chẩn đoán bệnh sai lầm, không khác gì một tay bài giỏi đã bị chôn vùi. Giờ khắc này, mọi người lại đang thảo luận ầm ĩ, vô luận ngươi đạt được bao nhiêu thứ hai, thứ ba, thứ tư. Cuối cùng, vẫn không sánh bằng một danh hiệu đệ nhất sát hạch buổi trưa không có điểm số cụ thể. Thế nhưng, lại phân chia rõ ràng khu mổ chính và khu phụ trợ. Mà Ngô Huy lại đang ở bên khu phụ trợ, vô cùng dễ thấy. Ngô Huy rất tức giận, thậm chí rất tức giận, anh cảm giác mình đã phụ lòng cũng như phụ kỳ vọng của lão sư. Ngay cả tư cách mổ chính, anh cũng không có sao. Bên trong hoàn cảnh môi trường khép kín, Ngô Huy đã mất đi khả năng liên lạc với những người bên ngoài. Bây giờ, anh nên làm gì? Mọi người xung quanh dồn dập đứng dậy. Giáo sư Ngô, nhất định bọn họ đã phán sai, đúng đấy, chuyện này thực sự không thể nào, ngài ấy làm sao có thể đi vào khu vực phụ trợ chứ? Đúng đấy, trường hợp này rõ ràng là chơi xấu người khác. Mọi người ngươi một lời ta một câu, cái gì cũng nói. Có người gây sự thay cho anh. Có người còn khuyên anh từ bỏ cuộc thi này, còn có người nói thẳng ý muốn mọi người cùng nhau bỏ thi mà từ đầu đến cuối Ngô Huy hoàn toàn không biết. Trong đầu anh lúc này, ngoại trừ cảm xúc nghẹn khuất, cái gì anh cũng nghĩ không ra. Đột nhiên, ánh mắt Ngô Huy sáng lên, trong nháy mắt, anh đã nghĩ rõ ràng hơn một chút. Đó chính là, anh không cần thiết phải làm náo loạn lên. Bởi vì phẫu thuật của Chu Hoang là vấn đề căn bản không phải trình độ hiện tại của thế giới có thể giải quyết được. Bây giờ bị chẩn đoán sai là dị dạng động mạch não. Bởi vì tính đặc thù của tình huống, tỷ lệ bị chẩn đoán sai là rất nhỏ, thế nhưng một khi gặp, cái này rất lúng túng. Thế nhưng, vô luận nói như thế nào? Chân tướng thường thường chỉ có một khi mổ sọ ra. Đến lúc đó, chân tướng tất nhiên rõ ràng. Nếu như đã mở đầu, kính hiển vi đều thấy được, khi đó ngươi lại nói đây là dị dạng động tĩnh mạch, thật sự là hết thuốc chữa. Thế nhưng, nếu như anh chẩn đoán bệnh rõ ràng đây là một dạng cực kỳ hiếm thấy, loại bệnh này cực kỳ dễ dàng bị lẫn lộn với oligando. Khi đó, mọi chuyện sẽ trở nên cực kỳ thú vị. Ngô Huy rất rõ ràng một chuyện. Ở giai đoạn hiện tại, trên thế giới này, ngoại trừ anh với lão sư, không người nào dám thực hiện ca phẫu thuật này bởi vì, nếu thực hiện, người bệnh sẽ sống không bằng chết nhưng không làm. Sớm muộn gì người bệnh cũng chết, đây chính là một vấn đề rất phiền toái. Làm sao để phẫu thuật? Lúc đó anh sẽ là trợ thủ sao? Đương nhiên sẽ không, bởi vì ngoại trừ lão sư với chính anh, không ai có thể cứu người bệnh này. Trong phòng ăn, những người bạn nhỏ xung quanh đều đang xúc động và phẫn nộ, bọn họ dồn dập muốn cùng nhau bỏ thi, đi chất vấn giám khảo, hỏi bọn họ có phán sai, hoặc cho sai thành tích hay không. Thế nhưng, Ngô Huy lại đột nhiên nói, tất cả ngồi xuống, cố gắng ăn cơm đi, chuẩn bị buổi chiều làm phẫu thuật. Ai cũng không được ồn ào, những lời Ngô Huy nói vẫn rất có trọng lượng đối với bọn họ. Sau khi mọi người nghe xong, đành nén nhịn sự nghẹn khuất, mà tiếp tục ngồi xuống. Bầu không khí tràn đầy căng thẳng bên trong phòng ăn lớn như vậy, hơn 100 người đem ánh mắt tập trung trên người Ngô Huy. Tất cả bọn họ đều mang tâm tư. Mà ở bên ngoài, sự tình Ngô Huy phát huy thất thường, chẩn đoán bệnh sai lầm, từ mổ chính biến thành phụ trợ đã truyền ầm lên. Hình như mọi người đều biết tuyển thủ hạt giống có khả năng đoạt giải quán quân của Trung Quốc đang cầm chắc khả năng phải dừng bước ở vòng này. Dù sao, giám khảo chấm điểm ca phẫu thuật, cho dù chấm cho trợ thủ điểm tốt nhất, cũng không thể nào vượt qua một người mổ chính kém nhất, bởi vì độ tham dự vào ca mổ của hai người này không giống nhau. Vì lẽ đó, trong mắt rất nhiều người, Ngô Huy đã thua. Mọi người không nghĩ tới, nhân vật lợi hại như Ngô Huy, vậy mà lại như vậy. Trong lúc ấy, mỗi người nói một kiểu, hơn nữa, càng nói càng loạn, hình như, thần thoại của Trung Quốc đảo mắt một cái đã biến thành sự cười nhạo. Người đứng đầu, có khả năng đoạt giải quán quân lại đoán sai tình huống của người bệnh, chuyện đó còn không đủ để người ta chế giễu hay sao? Thế nhưng, Ngô Huy hình như không có bất kỳ phản kháng gì. Anh tiếp tục yên tĩnh ăn cơm. Yên tĩnh uống canh. Hình như mọi việc sự tình lần này căn bản không liên quan gì đến anh. Trong lúc này, tất cả mọi người lại sửng sốt. Cái này, chuyện gì đã xảy ra? Tin tức Ngô Huy thất bại trong nháy mắt đã truyền ầm ra bên ngoài. Đặc biệt là đến với viện trưởng ANZ và người bản địa đến từ bệnh viện từ thiện Sabot, thậm chí, bọn họ còn lửa cháy đổ thêm dầu, khiến cho tin tức này rất nhanh truyền ra. Bởi vì Ngô Huy là cái tên không chỉ đại biểu cho một mình cậu ta mới được bao nhiêu cân lượng. Người cậu ta thực sự đại biểu cho, sẽ là Trần Thương. Mà lúc này ở Trung Quốc, Trần Thương vừa vặn chuẩn bị tan tầm. Đúng lúc đó điện thoại vang lên, Tiết Chính Nhận có vẻ mặt hốt hoảng nói chuyện của Ngô Huy cho Trần Thương nghe. Sau khi Trần Thương nghe hết câu chuyện, anh chỉ nhàn nhạt cười cười. Không thèm để ý chút nào. Tiết Chính Nhận lập tức giận dữ cười, giáo sư Trần, ngài không lo lắng một chút nào sao? Trần Thương cười cười, hỏi ngược một câu, tranh tài kết thúc rồi à? Tiết Chính Nhận lập tức sững sờ, cái này. Còn chưa? Trần Thương tiếp tục nói, tất nhiên vẫn còn chưa kết thúc, cho nên tôi muốn nói là chú cứ bình tĩnh mà đợi kết quả đi nói xong. Trần Thương cúp điện thoại. Về đến nhà, Trần Thương như có điều suy nghĩ. Ngô Huy không thể nào sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này vậy đã nói rõ, lần tranh tài này khẳng định có vấn đề ngay lúc này, tất cả mọi người đang khẩn trương, lo lắng, xem náo nhiệt, mỉa mai chế giễu chờ đợi phẫu thuật buổi chiều bắt đầu, cũng như chờ đợi thấy vẻ mặt thất lạc, đau xót vì bị mất vòng nguyệt quế của Ngô Huy. Trong lúc ấy, lực chú ý của mọi người, vậy mà lại một lần nữa tăng lên. Thế nhưng, trên ghế dành cho đoàn chuyên gia giám khảo, Jasper vs David, Rothman đang ngồi cùng một chỗ. Bọn họ rất hiếu kỳ. Vì sao Ngô Huy có thể sai Jasper có chút không hiểu, chẳng lẽ là cố ý? Không thể nào. Việc này liên quan đến chuyện đánh cược của giáo sư Trần, không thể nào phạm sai lầm, cũng đúng, vậy thì vì cái gì? Rothman như có điều suy nghĩ nói một câu, có lẽ khả năng là Ngô Huy đúng. Lời này vừa nói, tất cả mọi người im lặng thật lâu. Chương 2043, chờ đợi đáp án mở màn cuối cùng, dưới sự chờ mong của tất cả mọi người, phẫu thuật buổi chiều bắt đầu. Phẫu thuật buổi chiều, có sắp xếp một quá trình giải thích. Mà viện trưởng bệnh viện từ thiện Sabot nước Pháp, tự thân đến tiến hành phẫu thuật cho Chu Hoang. Ông ta muốn dạy cho Ngô Huy một bài học thật sâu sắc cho cậu ta biết. Người nào mới thật sự là cao thủ hơn nữa, ca phẫu thuật này, đã định trước sẽ được phát sóng trực tiếp trên màn hình trung ương lớn giữa hội trường. Và hai người đến, Jasper với tư cách là khách quý mở ra phẫu thuật buổi chiều. Khi đến với Jasper lên đài, ở phía dưới, tiếng vỗ tay như sấm vang lên. Hai người liếc nhau, trong lòng bọn họ đều mang tâm tư. Trong lúc đang chậm rãi chờ đợi phẫu thuật bắt đầu, đến với Jasper bắt đầu nói chuyện phím. Đồng thời hỏi thăm mọi người có muốn nhìn trực tiếp ca phẫu thuật kia hay không. Đen đột nhiên nói, giáo sư Ngô Huy chính là một vị giáo sư tôi rất xem trọng, cậu ta là một người có tích lũy sâu dày, sau đó phát triển cực nhanh, rất có thiên phú, thế nhưng rất đáng tiếc là, cậu ta đã chẩn đoán bệnh sai lầm, vì thế chỉ có thể xuất hiện với tư cách trợ thủ phẫu thuật, đối với quyết định này. Giáo sư Jasper cảm thấy thế nào? Sau khi Jasper nghe thấy câu hỏi này, ông ấy cười một tiếng. Tôi cảm thấy, việc này chắc chắn có gì đó kỳ lạ nên không nhìn được nở nụ cười, xem ra, giáo sư Jasper rất có lòng tin đối với cậu ta. Tốt! Đã đến lúc ca phẫu thuật bắt đầu, để chúng ta trước tiên đem ánh mắt chuyển qua tuyển thủ hạt giống Ngô Huy, bọn họ phòng mổ số 32. Bên trong phòng mổ, ANZ nhìn Ngô Huy đang đứng một bên. Chỉ thấy vẻ mặt Ngô Huy rất bình tĩnh. Giống như không hề có một chút oán hận hay phản kháng nào, ngược lại cậu ta rất nghiêm túc mặc áo phẫu thuật. Đứng một bên, chuẩn bị tốt tư cách người phụ trợ. Bởi vì là phẫu thuật vi thần kinh nên vẫn có độ khó nhất định. Nhưng Ngô Huy có thể biểu hiện bình tĩnh như vậy, khiến ANZ càng thêm tò mò không hiểu. Cậu ta thật sự có thể bình tĩnh như vậy sao? ANZ thật sự không hiểu tại sao Ngô Huy có thể không quan tâm hơn thua như vậy. Chẳng lẽ Trần Thương thật sự lợi hại như vậy? Có thể bồi dưỡng nên một bác sĩ lợi hại như vậy chỉ riêng phần khí độ này thôi, ANZ đã chấm Ngô Huy 8 điểm rồi thế nhưng, trình độ này cũng quá là. Chỉ một ca dị dạng động mạch nội sọ bình thường cũng có thể làm khó cậu ta đến như vậy. Có thể chịu nổi sao? Nghĩ rồi ANZ nhìn Ngô Huy một cái, lại nhìn cả đám người trong phòng, cất giọng nói, phẫu thuật bắt đầu. Dù sao bây giờ ANZ cũng là chuyên gia khoa ngoại thần kinh, còn là viện trưởng, thân phận địa vị đều rất cao ngay từ lúc bắt đầu phẫu thuật, tất cả mọi người đều phối hợp một cách thuần thục chặt chẽ, cuối cùng ANZ cũng sẽ để Ngô Huy được lấy một số dụng cụ, thực hiện một số thao tác phụ trợ. Mỗi lần như thế, ANZ đều rất hưng phấn. Ngô Huy cũng không tệ, một bác sĩ rất ưu tú Trần Thương đúng là có mắt nhìn. Đáng tiếc. ANZ đánh giá Ngô Huy rất cao, bởi vì Ngô Huy thực hiện rất chính xác những thao tác mà một người bác sĩ phụ mổ nên làm. Còn tốt hơn rất nhiều so với lúc mình làm người phụ mổ. Điều này cũng là do những hiểu biết của Ngô Huy đối với phẫu thuật rất sâu sắc rất nhanh mổ sọ thành công. ANZ nhìn Ngô Huy, tò mò hỏi, vì sao cậu chắc chắn bệnh nhân cần phẫu thuật đệm nhánh u nguyên bào thần kinh? Ngô Huy nghe hỏi, chỉ nhàn nhạt đáp, bởi vì chính là như vậy. Câu trả lời khiến ANZ không nhịn được cười. Mà ở hiện trường thuyết minh, Đen đột nhiên cười nhìn Giác Pa, nói, cậu Ngô Huy này rất tự tin, chẳng lẽ cậu ta không biết trước mắt mình là giáo sư ANZ nổi tiếng trong lĩnh vực ung bướu trên thế giới hay sao? Trong lĩnh vực phẫu thuật u máu các loại. Chẳng lẽ cậu ấy là chuyên gia thành công nhất, lợi hại nhất sao? Liên quan đến điểm này, giáo sư Giác Pa lại không có ý kiến gì à? Giác Pa chỉ cười, tôi cảm thấy giáo sư ANZ sẽ đứng thứ ba. Lời này khiến phía dưới nghị luận ầm ĩ. Giác Pa tiếp tục nói, đứng đầu tất nhiên là giáo sư Trần Thương, cậu ta là bác sĩ khoa ngoại lợi hại nhất mà tôi từng gặp. Thứ hai, chính là vị Ngô Huy này. Cậu ta là bác sĩ khoa ngoại thần kinh khối U, gần với Trần Thương nhất. Thứ ba, đương nhiên là ANZ. Đến nghe vậy, lập tức nở nụ cười, đáng tiếc, Ngô Huy chẩn đoán bệnh lại không rõ ràng lắm. Giác Pa lắc đầu, cứ tiếp tục quan sát đã. Biết đâu sẽ có điều bất ngờ. Hai người chủ trì đều có ý kiến đối chọi gay gắt như thế lại khiến hiện trường càng thêm thú vị. Tất cả mọi người đều chăm chú quan sát trên màn hình lớn. Lúc này, ANZ đã hoàn thành xong thao tác mổ sọ, đưa kính hiển vi hướng vào trong đầu, khi xâm nhập cực kỳ cẩn thận, giờ khắc này, tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần. Chờ đợi đáp án mở màn đúng lúc này, ANZ vô tình liếc nhìn Ngô Huy, đôi mắt kia không hề gợn sóng, không chút bận tâm. Giờ khắc này, ANZ đột nhiên dao động, chẳng lẽ mình sai lầm rồi sao? Nhất thời, ANZ tĩnh tâm lại, do dự mấy giây. Sau đó mới xâm nhập một lần xâm nhập này, trong nháy mắt, hình ảnh truyền từ kính hiển vi hiển thị lên màn hình lớn, đập vào mắt mọi người. Khi này, bên trong vỏ não một cái khối u bề ngoài màu đỏ xám xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Chất mềm phạm vi kết hạch rộng khắp, đồng thời, chung quanh là hạch đường trung tuyến có kết cấu và độ sâu đang có khuynh hướng lớn lên. Mặc dù không xâm phạm vào vùng vách não, nhưng hiện tượng vôi hóa đã rất rõ ràng. Đây là cái gì? Cái này hiển nhiên không phải là một cái đầu động tĩnh mạch bị dị dạng gì đó, mà là một khối u, bên ngoài được bao bọc bởi các mạch máu. Chính những mạch máu này là nguyên nhân dẫn đến chẩn đoán sai tình trạng bệnh lý. Khi cái này xuất hiện trên màn hình lớn, tất cả mọi người đều trầm mặc. Không ai có thể tưởng tượng được điều này cho đến khi nhìn vào hình ảnh trên màn hình, tất cả đều chấn kinh, thực sự không thể tưởng tượng được. Thực sự khó có thể tin, cái này đâu phải là tình trạng dị dạng động mạch nội sọ chứ, đây rõ ràng là một khối u đệm thần kinh, hơn nữa, 80% là khối u ác tính. Hiển nhiên, mọi người đều khó mà chấp nhận sự thật này một buổi sáng này đối với các chuyên gia là thành viên đoàn giám khảo mà nói. Khi bọn họ nhìn thấy cái khối u này, giống như một bàn tay đang tát lên mặt họ. Thậm chí, cảm giác này so với bị đánh còn đau hơn, cực kỳ nóng rát, cực kỳ khó chịu. Ngô Huy đã đúng, còn tất cả bọn họ đều chẩn đoán sai. Lúc này mọi người nhìn vào màn hình, chỉ thấy Ngô Huy đứng đó hoàn toàn bình tĩnh, thần thái hoàn toàn trấn định. Tất cả lại rơi vào im lặng. Cuối cùng Trần Thương lại bồi dưỡng ra một thiên tài cũng quá mức yêu nghiệt rồi, chỉ với một kết quả chụp CT và kiểm tra hạch từ, đã chẩn đoán chính xác ca bệnh như vậy. Quá thần kỳ. Đen trừng mắt há mồm nhìn chằm chằm màn hình lớn. Mãi không nói nên lời, ông ta thật sự rất khó chấp nhận sự thật này, rất khó khăn. Còn Giác Pa mặc dù đã đoán đúng, nhưng vẫn rất xúc động. Chương 2044, bác sĩ phụ mổ lên mổ thay cho bác sĩ phụ trách mổ chính. Lúc này, dường như Giác Pa cũng đã hiểu ra lý do tại sao Trần Thương không đến tham gia tranh tài. Bởi vì, nếu cậu ấy đến thì quá ức hiếp người khác rồi, đây căn bản không phải một cuộc tranh tài xứng tầm với cậu ấy. Trần Thương tới đây, tuyệt đối là áp đảo đối phương, không gì có thể cản trở. Hai, đây chính là sự chênh lệch trình độ mà. Học sinh của người ta còn tùy ý tranh tài mà. Mà hiện tại, bên trong phòng mổ, ANZ đầu đầy mồ hôi. Sự khẩn trương khiến ông ta toát mồ hôi, ướt cả tóc mai, thật lâu vẫn không dám thực hiện thao tác tiếp theo. Ca phẫu thuật này chính là một ca phẫu thuật polygon ác tính, một khối u ác tính ở cấp độ khó. Mặc dù khối u khá nhỏ, nhưng mấu chốt ở chỗ tính ăn mòn của khối u đối với xung quanh khá lớn, muốn phẫu thuật, chẳng lẽ đem bán cầu đại não cắt hết toàn bộ sao? Đương nhiên không thể nào, nhưng tính ăn mòn cao như thế, phẫu thuật phải bắt đầu từ đâu? ANZ càng nhìn khối u, trong lòng càng bối rối. Ông ta không thể tin được, Ngô Huy đoán được sẽ phải phẫu thuật, liên tưởng đến bài thi của Ngô Huy, ông ta cảm thấy hoảng sợ. Ngô Huy đoán đúng tất cả, quá khủng bố, đây rốt cục là yêu nghiệt gì? ANZ càng không biết phải làm sao, ca phẫu thuật này cũng không thể cứ kéo dài mãi được. Nhất định phải thực hiện phẫu thuật. Thế nhưng phải làm sao đây? Ai có thể thực hiện được? Nghĩ rồi, ANZ nhìn Ngô Huy, rất cẩn trọng hỏi, giáo sư Ngô, anh có thể thực hiện được không? Tất cả sững sờ. Cái này, người phụ trợ sẽ lên mổ chính sao? Phẫu thuật u đệm thần kinh là một dạng phẫu thuật rất vất vả, mà lời ANZ vừa nói khiến tất cả mọi người đều hết sức sửng sốt. Để Ngô Huy mổ chính sao? Ngô Huy có thể làm được không? ANZ, người với tư cách là chuyên gia hàng đầu trong phẫu thuật cắt bỏ khối u lại. Hỏi như vậy. Nhưng thật ra, đối với ca phẫu thuật này ANZ cũng không thể làm gì hơn, bởi vì với tình hình trước mắt, bản thân ca phẫu thuật u đệm thần kinh nhánh này rất khó thực hiện thành công. So với trình độ hiện nay, phẫu thuật u đệm thần kinh vẫn còn là một bài toán khó đối với y học thế giới. Có thể phẫu thuật được sao? Có thể, nhưng xác suất thành công là bao nhiêu? Nếu có thể thì tiến độ sẽ như thế nào, tỷ lệ thành công là bao nhiêu, có nguy cơ tái phát sau này hay không? Vân vân, những vấn đề này đều rất nan giải. Nhất thời, mọi người đều trợ mắt há mồm, nhìn lên màn hình lớn, tâm trạng đầy khiếp sợ. Mà trong phòng mổ cũng lâm vào trạng thái ngưng trệ. Không ai nghĩ tới sẽ xảy ra tình huống như vậy. Tính đến nay, hội nghị thường của Hội Liên hiệp Khoa ngoại thần kinh thế giới đã có lịch sử tổ chức là 6-70 năm. Nhưng chưa có một năm nào xảy ra tình huống bác sĩ phụ mổ lên mổ thay cho bác sĩ phụ trách mổ chính của một ca mổ. Thế nên chuyện xảy ra lần này khiến mỗi người ở đây đều rất phấn khích, cũng đầy mâu thuẫn. Chỉ có một cách giải thích cho tình huống này, đó là Ngô Huy muốn ANZ mời mình mổ chính cho ca mổ này, cũng có thể không còn biện pháp nào khác. Ca phẫu thuật này, bản thân ANZ không hề nắm chắc một chút khả năng nào. Chẳng lẽ có thể đổi thành Ngô Huy sao? Thực sự có thể sao? Rất khó khăn. Thực sự rất khó khăn. Nếu không, làm sao ANZ có thể tự chủ động nhường vị trí mổ chính như thế được? Sở dĩ phẫu thuật u đệm thần kinh rất khó, chính vì những đặc điểm riêng biệt của nó. Trong y học lâm sàng, u đệm thần kinh thường được gọi là glioblasta hoặc glioma, trong đó bao gồm u tế bào hình sao, u nguyên bào tủy, u tế bào kênh ống nội tủy, u tế bào thần kinh đệm phân nhánh. Thế nhưng, polygon thực sự là một dạng khối u hiếm gặp. Hơn nữa, polygon lớn lên trong bán cầu đại não, luôn luôn ở những vị trí khó phẫu thuật. Đầu tiên là các liên kết hạch bắt đầu phát triển trong đại não. Thậm chí như vậy có thể thông qua thể chai để phát triển khuếch đại đến các vùng bên cạnh, dựa vào mắt thường rất khó xác định được vùng bị ảnh hưởng. Cứ như vậy, vô hình chung đã tăng thêm độ khó của ca phẫu thuật. Thứ hai chính là, trừ u tế bào hình sao giống một khối u màng não có thể là lành tính ra, đa số các glioblasta đều mang tính chất là một dạng khối u ác tính, nhưng lại cực kỳ ít khi thay đổi vị trí hoặc lan ra. Ngược lại, polygon luôn luôn mang tính chất ác tính, và luôn dựa vào đường tuần hoàn dịch não tủy để phát triển. Cứ như vậy có thể sẽ là điều kiện tốt để tế bào khối u theo dịch não tủy lây lan đến tủy sống. Đến lúc đó, muốn phẫu thuật lại càng thêm khó khăn hơn. Về phần khi khối u lớn lên sẽ chiếm diện tích dịch tủy não, điều này rất phổ biến. Nhưng hiện tượng kết hợp như vậy cũng khá hiếm gặp, các khối u xung quanh tổ chức não bị phù thủng, khiến sự tình tương đối phức tạp hơn. Khối u càng ác tính, khả năng phù thủng càng lộ rõ. Mà hiện tại, toàn bộ bán cầu đại não của người bệnh đã kết hạch nghiêm trọng, bắt đầu xuất hiện những khối u phù thủng, nếu như không can thiệp ngay, tình hình sau này sẽ càng thêm nguy hiểm hơn. Chính vì thế, bây giờ nguy cơ của người bệnh đã ở mức cao, rất cao. Với tình hình như vậy, ca phẫu thuật này còn có thể thực sự hoàn thành sao? Một dấu chấm hỏi cực lớn đặt ra trước mắt mọi người. Trong phòng mổ, ANZ nhìn Ngô Huy. Chỉ thấy trước mắt là gương mặt một người đàn ông bình tĩnh, không chút gợn sóng. Trong lòng ANZ tràn đầy phức tạp và nôn nóng. Lúc này, đã mổ sọ. Nhưng lại không có giải pháp gì để tiếp tục thực hiện phẫu thuật. Mặc dù phẫu thuật dị dạng động mạch nội sọ cũng khó, nhưng đối với trình độ của ANZ mà nói, cũng không phải là vấn đề. Thậm chí ông ta còn sẽ làm rất tốt một ca phẫu thuật như vậy. Nhưng đây là phẫu thuật u đệm thần kinh. Mà còn là dạng nhánh hiếm gặp. Như vậy chỉ chiếm không đến 1%, làm sao có thể hết lần này đến lần khác đụng phải. Tất cả mọi người trong phòng đều hết sức khẩn trương. Những người quen thuộc với ANZ đều nhận ra, viện trưởng của họ đã có chút bối rối. Nhưng cũng chẳng thể thay đổi tình hình, vẫn là không có biện pháp nào để tiếp tục ca mổ. Đối với ca phẫu thuật này, vấn đề bây giờ đã không đơn giản chỉ là khó khăn nữa. Nó đã vượt ra ngoài kiến thức chuyên ngành, đi trước thời đại, là bước nhảy vọt so với kỹ thuật phẫu thuật hiện nay. Nhưng với một dạng phẫu thuật khó như vậy, mà ngay từ đầu Ngô Huy lại có thể phát hiện được tình huống của người bệnh. Bởi vì có rất nhiều mạch máu bao bọc, nên u đệm thần kinh và dị dạng động mạch nội sọ nhìn qua thì khá giống nhau. Vậy nên ANZ tin rằng, bất kỳ ai nếu chưa từng phẫu thuật qua một ca nào như vậy thì đều sẽ chẩn đoán là dị dạng động mạch nội sọ. ANZ khẳng định chắc chắn, rất có khả năng Ngô Huy đã từng gặp qua dạng phẫu thuật như thế này. Nếu không tại sao cậu ấy lại có thể chẩn đoán chính xác ca bệnh như vậy được? Cho dù ANZ có thân thiết với Đinh đến thế nào đi chăng nữa, thì với tư cách là một bác sĩ, ông ta cũng không cho phép mình vi phạm chuẩn tắc và đạo đức nghề nghiệp. Cho nên khi ông ta nhìn Chu Hoang nằm trên bàn mổ, trong lòng ông ta cực kỳ lo lắng. Chương 2045, không cần, tôi đã tính toán cả rồi chẩn đoán sai bệnh lý. Điều này cũng không phải hiếm gặp. Nhưng đây là trường hợp công khai trước bao nhiêu cặp mắt nhìn, mấy chục vạn người chăm chú nhìn bọn họ. Đúng là ANZ có hơi xấu hổ. Tuy nhiên, vấn đề thể diện cũng không phải là vấn đề cần quan tâm lúc này. Điều quan trọng bây giờ chính là ổn định lại tình trạng của bệnh nhân. Lại nhìn Ngô Huy lần nữa, ANZ không kiềm chế được, hỏi, giáo sư Ngô, cậu có thể thực hiện ca phẫu thuật này không? Khi ANZ hỏi lại như thế, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn Ngô Huy. Cậu ta thật sự có thể thực hiện sao? Lúc này, trong đại sảnh hội nghị có Đinh và Giác Ta, và hàng vạn người ở hiện trường đang theo dõi ca phẫu thuật qua màn hình đều đưa mắt nhìn Ngô Huy đang rất bình thản. Chính lúc này, Ngô Huy chỉ nhàn nhạt cười, gật đầu trả lời, tôi có thể. Một câu nói rất đơn giản. Âm ok chỉ mấy từ lại khiến tất cả mọi người đều cực kỳ hưng phấn. Thậm chí là kinh hãi toàn bộ đại sảnh hội nghị đều xôn xao. Tất cả những người đến từ Trung Quốc đang theo dõi Ngô Huy qua màn hình, nghe thấy anh ấy chính miệng nói tâm ok, cũng không thể ngăn được cảm xúc hưng phấn sôi trào. Có thể chứ? Thật sự có thể đúng không? Đây là u đệm thần kinh ác tính đấy trong phòng mổ. Mọi người nghe Ngô Huy xác định có thể thực hiện đều thở phào nhẹ nhõm. ANZ đang nhíu chặt mày tâm tình cũng được thả lỏng hơn. Tốt, quá tốt rồi, giá sư Ngô vất vả rồi mặc dù ANZ cũng ao ước nhưng không thể phủ nhận, khi ca phẫu thuật gặp khó khăn, Ngô Huy xuất hiện đã mang lại hy vọng cho người bệnh. Đến đây, đây là vị trí của bác sĩ mổ chính. Xin mời bác sĩ Ngô. Tôi làm phụ mổ cho cậu chứng kiến dáng vẻ chẳng có tiền đồ của ANZ, đền tức giận muốn nổ tung. Không có năng lực không có tôn nghiêm tôi khinh. Cứ như vậy, Ngô Huy thành công từ một bác sĩ phụ mổ biến thành bác sĩ mổ chính. Tình huống như vậy cũng là lần đầu xảy ra trong lịch sử cử hành hội nghị Hội Liên hiệp Khoa ngoại thần kinh thế giới. Ngô Huy đã bằng chính năng lực của mình, thành công tiến vào tầm mắt của mọi người ở hội nghị lần này. để mọi người đều biết rằng, Trung Quốc không chỉ có một người là Trần Thương, mà còn có cả anh ấy, Ngô Huy, mà điểm quan trọng nhất là, Ngô Huy lại là học sinh của Trần Thương. Mà đối với ca phẫu thuật này, Ngô Huy không có nửa phần câu nệ. Vị trí này, vốn dĩ là của anh ấy. Trong phòng học tại Paris, Vu Su thấy Ngô Huy được mời lên mổ chính thì kích động không thôi, các học sinh ở phía dưới đều đang hoan hô. Quá trâu bò, giáo sư Ngô uy vũ, đúng vậy, giáo sư Ngô sao có thể chẩn đoán sai, đây mới chính là cao thủ, để người ta phải mời mình rời núi, mọi người kích động, nghị luận ầm ĩ, những hình ảnh như vậy diễn ra ở nhiều nơi trong nước. Mọi người nhìn tình huống chuyển biến như vậy, nhìn Ngô Huy từ phụ mổ chuyển thành mổ chính, đều dồn dập vỗ tay tán thưởng, cái này mới gọi là chân chính thực lực, đánh bại đối thủ mà so với tất cả mọi người, Ngô Huy lại rất bình tĩnh, bởi vì tất cả chuyện này đều nằm trong dự liệu của anh. Trước mắt, điều quan trọng không phải là anh được mổ chính, cũng không phải là đã kích đối thủ, mà chính là phải làm sao thể hoàn thành ca mổ một cách tốt nhất. Chính xác là như thế, Ngô Huy có thể thực hiện dạng phẫu thuật này, nhưng không có nghĩa là không có khó khăn. Ngược lại với điều đó, hiện tại, glioma đang di căn ở mức độ rất cao. Trong bán cầu đại não, rất nhiều phần đã có tế bào khối u di căn. Xem ra, tuy rằng thể tích khối u này không lớn, nhưng những phần cần phẫu thuật cắt bỏ lại khá nhiều. Trong đầu Ngô Huy xuất hiện nguyên tắc phẫu thuật liên quan đến gliobata của thầy Trần, ví dụ như nếu khối u ở vào vùng chức năng không quan trọng, lại phân ra được ranh giới rõ ràng thì hoàn toàn có thể cắt bỏ toàn bộ. Nhưng vào lúc này, có thể thấy rất rõ ràng là oligon đang phân giới không rõ lắm, nhưng may mắn là khối u vẫn ở trong khu vực cực trán, cực thái dương, cực chẩm, hay còn gọi là những vùng tâm, là cơ hội rất tốt để phẫu thuật điều trị bệnh, có thể thực hiện cắt bỏ thùy não. Tuy nhiên nếu làm như vậy khẳng định sẽ khiến vùng chức năng bị tổn thương. Bởi vì khối u đệm thần kinh có tính ác tính, tính tuyền nhiễm và khả năng tái phát sau phẫu thuật rất lớn, và rất nhiều tình huống khác có thể xảy ra sau phẫu thuật nữa. Nếu lại lùi thời gian phẫu thuật, tình trạng của người bệnh sẽ diễn biến như thế nào sẽ là điều rất khó để dự đoán. Chính vì vậy, với tư cách là một bác sĩ ngoại khoa chuyên thực hiện phẫu thuật cắt bỏ khối u ác tính, quan trọng nhất là tìm được căn nguyên, cắt đứt gốc rễ gây bệnh, dứt khoát cắt bỏ sạch sẽ khối u, mà vẫn bảo lưu được chức năng của người bệnh thật mạnh khỏe. Nói thì có vẻ đơn giản, nhưng bất cứ một bác sĩ nào đã từng thực hiện phẫu thuật u đệm thần kinh đều biết độ khó của nó là không thể so sánh. Mặc dù phẫu thuật u đệm thần kinh so với phẫu thuật ghép đầu cũng không phải là đáng để so sánh lắm. Nhưng thường thì sinh mệnh mọi người lâm vào nguy hiểm lại chính từ những loại bệnh tật như thế này. Thực hiện thành công một ca phẫu thuật ghép đầu nghe thì có vẻ rất lợi hại, nhưng tính thực dụng thì được bao nhiêu chứ? Có bao nhiêu người trong xã hội này thực sự cần đến phẫu thuật ghép đầu đây? Hay nói một cách khác, xã hội này thực sự cần đến dạng phẫu thuật như vậy ư? Không chắc chắn, nhưng dạng phẫu thuật như cắt bỏ khối u đệm thần kinh thì không giống như vậy. Nếu thành công, loại phẫu thuật như thế này có thể cứu sống hàng ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn người. Nhưng trước mắt, các thao tác thực hiện phẫu thuật này đều không có ai quá thành thục. Bán cầu đại não có rất nhiều vùng chức năng, một khi phẫu thuật cắt bỏ khối u thất bại, thì không chỉ gây tổn thương cho khu vực có khối u, mà còn cả những vùng chất trắng hay vùng chức năng nữa. Một ca phẫu thuật có đôi khi chính là giết địch 1.000 tự tổn hại 800. Một bác sĩ lợi hại là người có thể lấy được thủ cấp của tướng địch từ giữa vạn quân, có thể hiểu được đạo lý lấy ít địch nhiều hiện tại phải làm như thế nào. Ngay lúc tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào màn hình. Cuối cùng, Ngô Huy cũng ra quyết định, anh nói, đưa máy khoan điện cho tôi, tiếp tục mổ sọ. Ngay lập tức ANZ sững sờ, như thế này không đủ sao? Ngô Huy lắc đầu, không đủ. Làm mổ sọ bại lộ phẫu thuật. ANZ vội gật đầu, giống như một học sinh lanh lợi. Thật ra cũng không thể trách ông ta, bởi với bất kỳ một bác sĩ nào có được cơ hội tham gia một ca phẫu thuật như thế này đều sẽ vô cùng quý trọng. Ngô Huy nhận máy khoan điện, mở rộng vết mổ, thực hiện chuẩn phương pháp mổ sọ cửa sổ. Ngay lúc này ANZ lại đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, liền vội hỏi, giáo sư Ngô, không cần cố định các mặt sao? Đúng thế, ngay lập tức mọi người cũng kịp phản ứng lại. Tay Ngô Huy cầm máy khoan điện tiến hành mổ sọ mà không cần định vị, có thể được sao? Ngô Huy lắc đầu, rất bình tĩnh nói, không cần, tôi đã tính toán cả rồi. Ngô Huy vừa trả lời, cả phòng mổ đều sửng sốt. Chương 2046, kỹ thuật phẫu thuật đánh thức thần kinh bên trong ANZ trừng mắt hít sâu một hơi, cái khẩu trang cứ thế bị trũng thành một hình chữ to. Con mẹ nó, cái này cũng có thể tính ra được. Ngay lúc này, ở đại sảnh hội nghị, Đên ngẩn người tại chỗ, đám người đang quan sát phẫu thuật cũng á khẩu không nói nên lời. Đên luôn cảm thấy Ngô Huy giả vờ lợi hại thôi, nhưng ông ta không có chứng cứ. Đang lúc kinh ngạc, Giác Ta lên tiếng, đúng vậy, điều này có thể tính toán ra được. Câu này thành công khiến mọi ánh mắt đổ dồn vào Giác Ta. Chỉ thấy Giác Ta rất ung dung chậm rãi giải thích, thật ra. Giáo sư Trần đã nghiên cứu thành công một dạng kỹ thuật các mặt định hướng đơn giản hơn. Có điều để có thể thực hiện được, cần một quá trình luyện tập rất khắc nghiệt. Đên nhíu mày, không thể nào. Bao gồm các mặt định hướng. Nghe Đên phản bác, Giác Ta nói ngay, loại thủ pháp này tôi cũng biết. Nói đúng ra, giáo sư Trần cũng được xem như là thầy của tôi, có điều, cậu ấy không nhận người học sinh là tôi thôi. Giác Ta nói vậy khiến những người có mặt ở hội trường cũng không nhìn được hít một hơi lạnh. Giác Ta là nhân vật thế nào? Ông ấy cần thiết phải nói dối sao? Đương nhiên không cần. Nhưng lời ông ấy vừa nói lại khiến họ kinh ngạc đến nửa ngày cũng không thốt nên câu nói nào. Một thiên tài cực kỳ có thực lực của khoa ngoại thần kinh, giáo sư Giác Ta chủ động bái sư, kết quả nhận được lại là Trần Thương chỉ truyền thụ kỹ thuật, ngay cả danh phận học sinh cũng không cho ông ấy. Mọi người lại nhìn Ngô Huy, tất cả đều đã hiểu được nguyên nhân. Học sinh của Trần Thương, không phải ai cũng có thể làm được. Có thể bái Trần Thương làm thầy, đều là đỉnh phong trong nghề. Trong khoảng thời gian này, Ngô Huy đã hoàn thành mổ sọ, sau khi màng cứng được trạch ra, bán cầu đại não lộ ra. Tiếp theo rất đơn giản, cắt bỏ khối u, nhưng đây cũng là một bước khó khăn nhất. Phải làm sao để có thể cắt bỏ khối u một cách sạch sẽ nhất, mà vẫn có thể giữ lại càng nhiều tổ chức khỏe mạnh, đồng thời lại không làm ảnh hưởng đến công năng thần kinh đây. Ngô Huy đã có dự định trong lòng. Cùng lúc này, Trần Thương cũng đang theo dõi Ngô Huy qua màn hình trong văn phòng. Nhìn thấy một loại thao tác của Ngô Huy, Trần Thương rất hài lòng, anh cũng đoán được Ngô Huy muốn làm gì. Phối hợp phẫu thuật cắt bỏ glioma với thuật đánh thức thần kinh bên trong. Ý nghĩ này rất sáng tạo, kết hợp hai kỹ thuật này. Lại cải tiến thêm bằng cách sử dụng kỹ thuật đánh thức thần kinh bằng điện sinh lý. Lợi dụng chức năng phản hồi điện sinh lý, giám sát quá trình phẫu thuật cắt bỏ khối u, có thể hoàn hảo giữ lại tổ chức não khỏe mạnh. Đây chính là thiên phú của Ngô Huy, khiến Trần Thương thật sự mừng rỡ. Nâng nửa người trên lên 30 độ, đối với đầu bên cạnh xoay tròn đến hướng thích hợp, vâng. Nghe phân phó của Ngô Huy, ANZ không hề do dự, hoàn toàn thực hiện tốt vai trò của một bác sĩ phụ mổ. Mặc dù ông ta không hiểu được tại sao phải làm như vậy, nhưng ông ta vẫn thực hiện các thao tác tốt nhất có thể. Bác sĩ gây mê bên cạnh hiếu kỳ hỏi, vì sao phải làm như vậy? Đúng lúc Ngô Huy cần tương tác với bác sĩ gây mê để thực hiện đánh thức trong phẫu thuật phục vụ kiểm tra đo lường, vậy nên cũng thuận tiện giải thích cho ông ta, cần thỏa mãn thời gian hoàn thành nhiệm vụ phẫu thuật thức tỉnh bên trong cho bệnh nhân. Phẫu thuật thức tỉnh bên trong. Nghe thấy danh từ chuyên ngành mới mẻ này, mọi người đều rất ngạc nhiên. ANZ phản ứng rất nhanh, vội hỏi, giáo sư Ngô, đây chính là kỹ thuật thức tỉnh bên trong do giáo sư Trần Thương nghiên cứu thành sao? Ngô Huy thoải mái gật đầu, không hề phủ định, đúng vậy. Đây chính là kỹ thuật đánh thức bên trong mà thầy Trần đã nghiên cứu thành công. Nghe được câu trả lời từ Ngô Huy, ANZ hưng phấn lên. Những người khác tham dự ca phẫu thuật này cũng giữ vững tinh thần, nghiêm túc quan sát. Trần Thương ngồi trong văn phòng, có chút cảm giác hăng hái xem một màn này, rất chờ mong, cũng rất vui mừng. Đối với tư cách là một người thầy, nhìn thấy học sinh của mình ngày một trưởng thành hơn, đó là cảm giác vui sướng rất đặc biệt lúc này, ở hội trường hội nghị thường niên của Hội Liên hiệp Khoa ngoại thần kinh thế giới. Tất cả những người đang theo dõi ca phẫu thuật này. Khi nghe đến thuật ngữ kỹ thuật, phẫu thuật đánh thức bên trong cũng không quá xa lạ. Bởi vì mấy ngày trước đó, khi giáo sư Trần thực hiện ca phẫu thuật ghép đầu người cũng đã giải thích rằng có sử dụng qua dạng kỹ thuật này một lần rồi. Tuy nhiên, từ khi đó đến hiện tại đã nửa tháng trôi qua, mọi người vẫn chưa hiểu được kỹ thuật phẫu thuật đánh thức thần kinh bên trong nghĩa là gì, nó được thực hiện như thế nào, tác dụng thực sự của nó là gì. Bây giờ, bọn họ lại một lần nữa được chứng kiến một ca phẫu thuật sử dụng kỹ thuật này. Một cảm giác cực kỳ hưng phấn, ANZ không thể đè nén cảm giác hiếu kỳ. Vội vàng hỏi, giáo sư Ngô, tại sao cậu cần sử dụng kỹ thuật đánh thức bên trong như vậy? Ngô Huy trả lời, đây là trình độ cao nhất có thể vừa đảm bảo cắt bỏ khối u mà vẫn bảo vệ được tổ chức não của bệnh nhân. Câu trả lời đã giải đáp được mong muốn của ANZ. Bởi vì giữa phẫu thuật loại bỏ khối u và bảo vệ tổ chức não luôn tồn tại một mâu thuẫn nhất định. Một bên luôn cho rằng cắt bỏ toàn bộ khối u sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến công năng thần kinh và chất lượng cuộc sống của người bệnh sau phẫu thuật, rõ ràng triệt tiêu những hoạt động sinh tồn có ích cho người bệnh. Tuy nhiên, cân nhắc làm sao vừa có thể loại bỏ khối u, nhưng vẫn bảo vệ được chức năng não bộ một cách hoàn hảo nhất cho bệnh nhân luôn là một đề tài mang tính nan giải cực lớn đối với người bệnh. Mà giải quyết được vấn đề này, mấu chốt nằm ở chỗ phối hợp giữa kỹ thuật đánh thức bên trong và định vị khu chức năng thần kinh điện sinh lý. Các thao tác này hiện tại chính là thủ đoạn phẫu thuật quan trọng của khoa ngoại thần kinh. Bản thân Trần Thương cũng chưa từng nghĩ tới. Chính mình nghiên cứu nên một loại kỹ thuật mới, lại để cho học sinh có thể phát dương quang đại mọi người đều biết. Hầu hết các glioma khi được phát hiện đều là những khối u ác tính, phần lớn chứng cứ y học cho thấy, chẩn đoán ban đầu của bệnh lý với quá trình tiến hành loại bỏ khối u có quan hệ mật thiết với nhau. Ngô Huy nói xong khiến tất cả mọi người lâm vào trầm tư. Nhưng Ngô Huy không có nhiều thời gian để suy nghĩ, anh ấy cần phải nhanh chóng hoàn thành định vị điện sinh lý thần kinh, sau đó tiến hành loại bỏ khối u. Bác sĩ gây mê, dừng bơm propone. Bác sĩ gây mê nghe hiệu lệnh, vội gật đầu. Kết nối dụng cụ đo lường điện sinh lý. Các bác sĩ phụ mổ khác bắt đầu hành động. Lần này, ANZ hoàn toàn yên lặng. Cẩn thận quan sát Ngô Huy tiến hành phẫu thuật. Ngay khi bệnh nhân hơi tỉnh lại, ánh mắt Ngô Huy sáng lên, nhanh chóng rút ống che họng ra cho bệnh nhân. Tranh thủ thời gian này, lợi dụng dụng cụ tiến hành định vị khu chức năng điện sinh lý thần kinh. Để lộ trung tâm vỏ não, đặt điện cực lên vỏ não, sau đó chăm chú quan sát trên màn hình lớn, thông qua thay đổi của đỉnh sóng định vị rãnh trung tâm. Chương 2047, Trường Giang sống sau đè sóng trước. Nói thật đây cũng là lần đầu tiên Ngô Huy tiến hành kỹ thuật tránh rãnh trung tâm ở phía trước khu vận động của bệnh nhân bằng kính hiển vi để cắt bỏ ổ bệnh. Nói không khẩn trương là nói dối. Hiện tại, ranh giới giữa khối u và các tổ chức não không rõ ràng, nên mặc dù vị trí khối u không sâu, nhưng muốn bằng mắt thường loại bỏ toàn bộ căn bản là không thể nào. Ở vùng chất trắng phù thủng xung quanh khối u, Ngô Huy sử dụng tấm ép để tách rời dịch phù thủng với não, sau đó dùng máy hút dịch ra. Bởi vì khối u đã có hiện tượng liên kết hạch và lan rộng. Toàn bộ tổ chức não đã vô cùng yếu, nên nếu dùng dao mổ sẽ rất dễ gây tổn thương, còn dùng máy hút dịch dù sao cũng có thể khống chế. Hiện tại, Ngô Huy dùng chỉ khâu lại giống như vẽ từng khu vực một cách cẩn thận. Đưa máy hút dịch cho tôi, ANZ vội vàng đưa đồ tới. Ngô Huy bắt đầu hút ra những tổ chức đã bị nghiền nát. Cùng lúc đó, tay trái khống chế bút điện đông, cắt đứt mạch máu khối u gặp phải. Toàn bộ quá trình đều cực kỳ cẩn thận, chỉ sợ sẽ tổn thương đến mạch máu, nếu khu vực nào không cần dùng đến dao nhỏ sẽ dứt khoát không dùng, nếu không cẩn thận để khối u đi vào tuần hoàn máu. Sẽ gặp rất nhiều phiền phức không đáng có. Tiếp theo là toàn bộ quá trình loại bỏ khối u, vị trí của khối u tương đối sâu. Mặc dù ở ngoài vỏ não không nhiều khối u nhưng trong chất trắng lại có rất nhiều. Điều này cần bác sĩ mổ chính cắt bỏ mặt ngoài, sau đó cắt bỏ một phần vỏ não không có công năng, tách chất trắng ra, từng bước xâm nhập vào khối u. Đây là một công việc cần tính kiên nhẫn cực kỳ cao. Mà Ngô Huy cũng thực sự là một người kiên nhẫn, anh mãi sẽ không sốt ruột. Nhìn thấy khối u cần cắt bỏ đối với những khối u nằm ở khu chức năng vận động, hoặc sâu trong những khu chức năng quan trọng khác. Mà vẫn muốn công năng thần kinh được bảo toàn thì trong quá trình cắt bỏ cần chú ý đến ngôn ngữ và vận động tứ chi của bệnh nhân. Lúc này, Chu Hoàng đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê, phản xạ thần kinh cũng được đánh thức toàn bộ. Chính vì như thế nên trong khi thực hiện phẫu thuật, Ngô Huy liên tục hỏi bệnh nhân rất nhiều câu hỏi, quan sát kết quả phản xạ, sau đó tiến hành xử lý khu vực có khối u. Ngô Huy và Trần Thương là hai phong cách phẫu thuật hoàn toàn khác nhau. Trần Thương lôi lệ phong hành, hành động nhanh mạnh cứng rắn. Mà Ngô Huy thì cứ chậm chậm bình thản, không vội không nhanh, cực kỳ trầm ổn giống như tính cách của anh ấy vậy. 20 năm lắng động, đổi lấy kinh nghiệm và sự từng trải, đủ để anh có thể thông dong ứng phó. Thời gian chậm rãi trôi đi từng phút từng giây. Mỗi một bác sĩ phụ mổ đều nghiêm túc quan sát, không ai nói một lời nào. Còn tại hội trường lúc này, một đám người cũng đang chăm chú quan sát, không muốn bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Bọn họ rất xúc động cảm thấy bản thân còn không may mắn như những người của Hiệp hội AATS kia. Tối thiểu họ còn được tận mắt thấy giáo sư Trần phẫu thuật, được gặp Trần Thương, được cậu ấy phổ cập tri thức, được gặp Trần Thương giảng bài mà bọn họ lại gặp phải một tên hội trưởng ngu xuẩn như vậy, thật không còn gì để nói đúng vậy bây giờ tất cả đều kết luận lý do khiến Trần Thương không đến tranh tài. Không tham gia hội nghị lần này, chính là công lao của đên bọn họ cho rằng, nếu không phải tại đên, nhất định Trần Thương sẽ tới, đến lúc đó họ sẽ được chứng kiến những ca phẫu thuật thực sự đặc sắc. Nghĩ thế, bọn họ đều cực kỳ tiếc nuối, đồng thời trong lòng càng thêm oán hận với đên. Phẫu thuật tiếp tục tiến hành thế nhưng tình huống của người bệnh cũng đang từng bước, dần chuyển biến tốt đẹp hơn lần trước, ca phẫu thuật ghép đầu của Trần Thương quá mức cao thâm, rất nhiều người cũng không thể hoàn toàn hiểu rõ được phần cốt lõi của khái niệm phẫu thuật đánh thức bên trong và phẫu thuật giám sát điện sinh lý thế nhưng. Lần phẫu thuật này lại khiến cho mọi người có cái nhìn trực quan hơn đối với loại kỹ thuật này, hơn nữa, còn hiểu rõ hơn tác dụng của nó đây chính là khác biệt lớn nhất giữa Trần Thương với Ngô Huy. Trần Thương đã vượt qua bọn họ quá nhiều cho bọn họ cảm giác mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết là nó cực kỳ lợi hại mà thôi thế nhưng, Ngô Huy không như thế Ngô Huy cho người cảm giác, anh đang phẫu thuật nhưng càng giống phổ cập khoa học, hoặc là dạy học hơn. Cũng chính vì vậy, khi những người khác quan sát ca phẫu thuật của anh, bọn họ có thể hiểu rõ từng quy trình phẫu thuật của anh hơn vì lẽ đó. Ngô Huy lại là xúc tác khiến cho khoảng cách giữa hai bên xích lại gần nhau hơn lúc này. Khi ANZ nhìn thấy toàn bộ quá trình phẫu thuật, hai mắt ông ta sáng lên bởi vì ông ta càng ngày càng ý thức được tác dụng lớn lao của phẫu thuật đánh thức bên trong và phẫu thuật giám sát điện sinh lý kỹ thuật này chính là một tuyến phòng hộ cho phẫu thuật thần kinh. Có loại kỹ thuật này, các bác sĩ có thể quan sát tốt hơn quá trình phẫu thuật của mình, ý nghĩa của nó cực kỳ phi phàm mà cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều người cũng bắt đầu biết được chỗ lợi hại của Ngô Huy cứ như vậy ca phẫu thuật dưới bàn tay Ngô Huy. Chỉ có chút kinh ngạc chứ không có chút nguy hiểm nào, đang dần dần phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Sau khi cắt bỏ ổ bệnh, vẫn tiếp tục duy trì dưới trạng thái đánh thức, anh bắt đầu hoàn thành cầm máu, khâu lại màng cứng, cố định xương dẹt, khâu lại dưới da, thực hiện thao tác đặt cơ quan đóng rạch mổ, đóng sọ, các loại trước da toàn bộ quá trình, dịu dàng giống như một cơn gió mát lướt qua núi đồi. Phẫu thuật cứ như vậy mà hoàn thành quá ổn, thật sự là quá ổn từ đầu đến cuối. Ngô Huy luôn mang lại cho người khác một cảm giác ổn trọng và đáng tin ở trong tay của anh, bất cứ khó khăn nào cũng có cách giải quyết. Không có loại cảm giác kinh diễm kia của Trần Thương. Nhưng lại cho người ta một thứ cảm giác an tâm đáng tin càng khiến người ta nhận ra giữa hai bên không có khoảng cách dắt tay nhìn Ngô Huy thực hiện xong ca phẫu thuật, nhìn không được hít sâu một hơi. Trường Giang sống sau đè sống trước bây giờ, mình đã không thể lường trước được thực lực của Ngô Huy nữa rồi. Mà thanh niên này vẫn sẽ tiếp tục tiến bộ, đây là một chuyện kinh khủng cỡ nào. Thế nhưng kinh khủng nhất, lại là Trần Thương, nếu không có Trần Thương, làm sao Ngô Huy có được thành tựu như ngày hôm nay? Còn có Dương Nghị. Giáo sư Trần ơi giáo sư Trần. Đến cùng ngươi có bao nhiêu con át chủ bài? Dắt ta nhìn không được lắc đầu, ông ấy cũng có một chút hiểu biết với sự sâu không lường được của Trần Thương. Phẫu thuật đã kết thúc, dắt ta chủ động vỗ tay bởi vì Ngô Huy xứng đáng được nhận những tràng vỗ tay, anh vì tất cả mọi người mà cống hiến một ca phẫu thuật tinh diệu tuyệt luân, đồng thời, quan trọng nhất chính là, hắn đã đem ý nghĩa chân chính của kỹ thuật, phẫu thuật đánh thức bên trong và phẫu thuật giám sát điện sinh lý, mở ra trước mặt mọi người, khiến cho tất cả bọn họ ý thức được, sự thần kỳ của kỹ thuật mới này. Chương 2048, tổng cộng được bao nhiêu điểm? Dắt ta vỗ tay, kéo theo tiếng vỗ tay của toàn trường cũng vang lên. Ngô Huy đã triệt để chinh phục được những hội viên của Hội Liên Hiệp Khoa Ngoại Thần Kinh đang có mặt tại đây từ lúc mới bắt đầu, khi anh chẩn đoán bệnh sai bị rớt xuống làm bác sĩ phụ trợ, tới khi tất cả mọi người đều cho rằng anh đã bỏ lỡ cơ hội, nhưng ngay vào lúc mấu chốt nhất, anh lại khẳng định được chính mình ở bước ngoặt nguy cấp nhất trong ca phẫu thuật, tại lúc người dày dặn kinh nghiệm như giáo sư ANZ cũng sợ hãi tới mức tay chân luống cuống. Thì Ngô Huy đi ra, anh tiếp nhận cây dao. Trong tay bác sĩ mổ chính thành công tiếp quản ca phẫu thuật sau đó. Anh đã hoàn thành ca phẫu thuật khó khăn của thời đại hiện nay, phẫu thuật u thần kinh đệm ác tính, nếu như cuộc đời có thể đánh bạc nhân loại cuối cùng cũng có thể đánh xuống một dấu tích, ở đằng sau phẫu thuật u thần kinh đệm ít nhánh ác tính, mà người sáng tạo là giáo sư Ngô Huy bên trong phòng mổ, người bệnh được đưa tới ICU giám sát. Giám sát sau phẫu thuật glioma là rất quan trọng, có thể tận khả năng khôi phục công năng thần kinh bị tổn thương, đồng thời cũng giám sát được dấu hiệu sinh tồn, hơn nữa càng có thể phòng ngừa biến chứng phát sinh của bệnh. Mà lúc này, người bệnh Chu Hoang cũng đã tỉnh lại. Khi anh ta nhìn thấy người hoàn thành phẫu thuật cho mình là Ngô Huy, trong lòng anh ta kích động không thôi. Tới lúc nhìn thấy mình được rời khỏi phòng mổ, Chu Hoang cười vui vẻ. Cảm ơn cậu, đồng hương một câu đồng hương, khiến cho trong lòng của Ngô Huy dân tràn xúc động. Khi sang nước ngoài, tất cả những người Trung Quốc đều cùng chung một gia đình lớn, mà lúc đó, tất cả bọn họ đều được gọi chung bằng cái tên thân mật, đó là đồng hương Ngô Huy cười cười, nói một câu với bác sĩ giám sát, vị bác sĩ này, người bệnh đó là bạn bè của tôi, xin nhờ anh hỗ trợ chăm sóc anh ấy một chút. Bác sĩ giám sát vội vàng gật đầu đối với những người có tài năng thực sự. Từ đáy lòng, tất cả mọi người đều cảm thấy kính trọng. Sau khi Chu Hoang rời đi, bên trong văn phòng lại lần nữa vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. ANZ là người vỗ tay đầu tiên. Cảm ơn ngài, giáo sư Ngô Huy ANZ kích động nói. Cảm ơn cậu đã giải vây, nếu không. Phẫu thuật hôm nay, tôi thất bại chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, sinh mệnh của người bệnh mới là chuyện lớn. Cảm ơn ngài đã trình diễn cho tôi thấy một ca phẫu thuật tinh diệu, cũng cho tôi thấy được sự vĩ đại của khoa ngoại thần kinh Trung Quốc. Tha thứ cho sự vô tri với ngạo mạn của tôi. Sau khi ANZ nói xong, Ngô Huy vội vàng vẫy tay một cái. Cười cười nói, kỳ thật, tất cả những gì ta có ngày hôm nay đều do lão sư của tôi chỉ bảo. ANZ nghe tiếng, nhìn không được thở dài nói thật, cho tới nay, ông ta vẫn còn một chút thành kiến nhất định với Trần Thương. Hơn nữa, dưới sự ảnh hưởng của Đen, thậm chí ANZ cảm thấy chuyện Trần Thương thành lập một lớp nghiên cứu cao cấp khoa ngoại thần kinh, chỉ là muốn một thủ đoạn bịp bợm, với mục đích muốn cạnh tranh chức vị hội trưởng với Đen. Thế nhưng, hiện tại xem ra, có lẽ ông ta đã nghĩ sai rồi. Đừng nói Trần Thương, ngay cả khi so sánh với Ngô Huy, trình độ của Đen còn kém hơn nhiều lắm. Mà sự mạnh mẽ của Trần Thương, khả năng đã vượt ra ngoài sự tưởng tượng của ông ta. Vào lúc này, ANZ cười cười, có lẽ, tôi cũng nên thật sự suy tính một chút, nói không chừng ta sẽ trở thành một trong số những đệ tử đầu tiên của Trần Thương. Ngô Huy cười cười, tôi là trợ lý của giáo sư Trần. ANZ nghe tiếng, lập tức ha ha nở nụ cười. Ông ta ưa thích người đàn ông trầm ổn mà không mất đi tính hài hước này. Phẫu thuật kết thúc, ANZ cùng mấy trợ thủ bắt đầu chấm điểm. Bọn họ là người tham dự phẫu thuật, cũng là nhân chứng, càng là người cho điểm mà biểu hiện Ngô Huy, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu vương giả thao tác kỹ xảo, điểm tối đa cái nhìn tổng thể trong phẫu thuật, điểm tối đa cách cải tiến trong phẫu thuật, điểm tối đa. Mỗi một hàng đều là điểm tối đa bởi vì trong suy nghĩ của bọn họ, ca phẫu thuật này thực sự quá mức khó khăn, mà thao tác của Ngô Huy không thể tìm ra được bất kỳ sai sót nào. Tới lúc con số cuối cùng được tổng kết ra lúc ấy, tổ chuyên gia cùng nhân viên kỹ thuật có mặt tại hiện trường, đều ngóng chờ điểm số đang chuẩn bị được hiển thị lúc này, những ca phẫu thuật khác cũng lần lượt được hoàn thành. Ngô Huy đi ra từ phòng mổ. Hơn 30 người vội vội vàng vàng xông tới. Giáo sư Ngô Huy. Ngài, ngài. Tại sao ngài lại ra đây rồi? Không cần nản chí, anh cứ yên tâm, chúng ta đều rất cố gắng. Nhất định sẽ giành được giải nhất, bọn họ khẳng định là cố ý hãm hại. Nghe mọi người an ủi, Ngô Huy cười cười, nói, ai nói tôi đã mất đi cơ hội cạnh tranh. Nói không chừng. Tôi vẫn là thứ nhất nha. Tất cả mọi người lập tức sửng sốt một chút. Giáo sư Ngô Huy có ý tứ gì? Từ khi Hội Liên Hiệp Khoa Ngoại Thần Kinh tổ chức giải thi đấu kỹ năng đến nay. Trong lịch sử 60 năm qua, còn chưa hề có một người nào có thể từ vị trí bác sĩ phụ trợ giành được danh hiệu đứng đầu. Ngô Huy nhìn thấy sự hoang mang của đám anh em này, anh nhịn không được cười cười, qua một hồi. Các cậu sẽ biết lúc này, tranh tài đã kết thúc, nhân viên công tác cũng trả lại điện thoại cho bọn họ. Ngay khi mọi người cầm được điện thoại của mình, lập tức truy cập vào chương trình do chính phủ thiết lập để xem thông tin giải thi đấu, từ trên đó, mọi người có thể xem xét được thành tích của mình và những tin tức có liên quan đến bây giờ, tổng thành tích vẫn chưa được công bố. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy thành tích mà mình đạt được. Thế nhưng không nhìn thấy cụ thể thứ tự, tôi 95. Một điểm. Tôi 96. Hai điểm, ha ha, tôi so với các cậu tốt hơn, tôi được 96. Năm. tuyệt đối sẽ xếp trước vị trí thứ 10. Ngô Huy cũng mở ra chương trình, sau đó nhìn điểm số của mình, 100 điểm anh nhịn không được cười cười, kết quả này, đã nằm trong dự tính của anh vào lúc này, một người đàn ông nhịn không được nhìn về phía Ngô Huy. Giáo sư Ngô, ngài được bao nhiêu điểm? Sau khi cậu ấy hỏi câu này, cậu ấy lập tức hối hận, cậu ấy chẹp chẹp miệng một cái, lại tiếp tục vỗ sau gáy mình, đang tính có nên chuồn đi trước hay không? Những người xung quanh cậu ấy cũng hung tợn trừng mắt nhìn cậu ấy một cái, cậu ấy đúng là hết chuyện để nói mà lúc này, Ngô Huy đột nhiên cười nói, tôi 100 điểm. Lập tức, xung quanh nháy mắt trở nên yên tĩnh. Mọi người quay người, trừng to mắt nhìn chằm chằm vào Ngô Huy, trong con ngươi tràn đầy sắc thái không thể tưởng tượng nổi, bọn họ vội vàng hỏi, giáo sư Ngô, bao nhiêu điểm? Động tác này của họ cũng khiến cho người vừa thông báo xong là Ngô Huy cũng cảm thấy chột dạ, mẹ nó, chẳng lẽ tổng điểm là 1.000 điểm sao? Chẳng lẽ 100 điểm là rất thấp sao? Ngô Huy chột dạ mà hỏi, 100 điểm, tổng điểm là bao nhiêu vậy? Mọi người đồng loạt trợn tròn mắt, nhìn con số 100 điểm trên điện thoại di động của Ngô Huy, bọn lại tiếp tục mở to mắt thêm một lần nữa. Chương 2049, Trần Thương đã bồi dưỡng ra một đám yêu nghiệt dạng gì đây, tôi con mẹ nó, điểm tối đa đó, giáo sư Ngô, ngài làm sao làm được? Ngài không phải làm trợ thủ cho giáo sư ANZ sao? Làm sao? Làm sao ngài được 100 điểm? Rất rõ ràng là mọi người đều không biết chuyện gì đã xảy ra ngay lúc này, một tin tức nhảy lên trên màn hình điện thoại mọi người ấn mở xem, lập tức trợn tròn mắt, giám khảo vô năng đoán sai bài thi. Ngay lúc bước ngoặt nguy cấp, giáo sư Ngô Huy đã đứng lên ngăn cơn sóng dữ, từ phụ trợ chuyển thành bác sĩ mổ chính, giáo sư Ngô Huy đã phá vỡ lịch sử ghi chép kéo dài suốt 65 năm của giải thi đấu kỹ năng khoa ngoại thần kinh, thiên tài cuộc khởi luôn luôn tràn đầy kịch tính. Tin tức bắt đầu không ngừng nhảy lên sau khi mọi người ấn mở tất cả những dòng thông báo này, lại đọc kỹ đầu đuôi mọi chuyện. Lập tức sợ ngay người, quả nhiên giáo sư Ngô Huy thật mạnh, hóa ra mọi chuyện là như thế này, cái gì mà chẩn đoán bệnh sai lầm, rõ ràng là trình độ của các ngươi không đủ, hơn nửa điểm mấu chốt nhất là, trong lúc phẫu thuật, giáo sư Ngô Huy lấy thân phận phụ trợ ngoạn mục chuyển thành mổ chính, lại đứng lên ngăn cơn sóng dữ, dám nhận trách nhiệm trong lúc nguy cấp, hoàn thành ca phẫu thuật mà hội trưởng ANZ của Hội Y học Khoa ngoại thần kinh nước Pháp cũng không thể hoàn thành, quá thiên tài, tuyệt đối xứng đáng nhận danh hiệu đệ nhất. Rất nhanh điểm số đã thống kê xong, bảng xếp hạng chính thức được công bố sau khi mọi người mở ra. Thấy người xếp hạng thứ nhất quả nhiên là Ngô Huy, nhìn không được vung quyền chúc mừng giáo sư Ngô quá tài giỏi. Kế tiếp, mọi người bắt đầu dồn dập tìm kiếm thứ tự của mình, lần này, những người tới từ Trung Quốc này không còn tiếp tục bá bảng nữa. Thế nhưng, tất cả mọi người đều tập trung ở vị trí trước 40 của bảng xếp hạng, thành tích như vậy, đã vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Lần này, khoa ngoại thần kinh của Trung Quốc triệt để vùng lên một đoàn người trẻ tuổi, có tinh thần phấn chấn như thần, dưới vạn ánh nhìn của những người bên ngoài, đang mạnh mẽ phát triển lần này. 10 hạng đầu, tất cả đều là người Trung Quốc, bọn họ nhìn danh sách, hưng phấn không gì sánh được. Giáo sư Trần nói, chỉ cần đi vào trước 10 hạng đầu, là bọn họ có thể tham gia lớp nghiên cứu cao cấp khoa ngoại thần kinh của Trần Thương ở Trung Quốc. Điều này chính là một loại cám dỗ cực lớn với bọn họ. Thành tích ngày hôm nay của bọn họ không chỉ là thành tích của riêng một mình bọn họ, mà còn thành tích của bọn họ đại biểu cho Trung Quốc, cho Trần Thương hiện tại, hàng ngàn hàng vạn hội viên. Hội Liên Hiệp đang có mặt ở hiện trường, đang nhìn chằm chằm vào bảng xếp hạng cuối cùng của giải thi đấu kỹ năng phẫu thuật. Tiếp sau, tất cả đều ngậm ngùi không thôi, Trần Thương đã bồi dưỡng ra một đám yêu nghiệt dạng gì đây, quá lợi hại. Hiện tại, cuối cùng bọn họ cũng ý thức được, Trần Thương thành lập lớp nghiên cứu cao cấp, cũng không phải để đùa cho vui, rất có thể đây chính là một cơ hội thay đổi cuộc đời bọn họ. Sau khi nhìn thật kỹ danh sách, đám người phía dưới lại nghị luận ầm ĩ, từ lúc nào ở Trung Quốc lại xuất hiện một nhóm người như thế này chứ? Chẳng lẽ đều là kết quả sau 10 ngày huấn luyện với giáo sư Trần sao? Không thể nói toàn bộ đều như vậy. Thế nhưng tôi có cảm thấy công lao của giáo sư Trần chiếm cứ 80%, tôi cũng cho rằng như vậy. Tôi quyết định. Tôi muốn tham gia sát hạch, tôi muốn tham gia lớp nghiên cứu cao cấp khoa ngoại thần kinh của Trần Thương ở Trung Quốc, tôi cũng đi, giống như trên. Càng ngày càng nhiều người muốn lập tức làm ra chuẩn bị tham gia sát hạch, cũng trong thời gian này, càng ngày càng nhiều người bắt đầu lên mạng báo danh. Mà trong lúc ấy, sau khi nội dung thứ nhất là tranh tài kỹ năng giải phẫu kết thúc, giải thi đấu cũng đi vào giai đoạn kết thúc. Nội dung thứ hai là trình bày nghiên cứu mới trên lĩnh vực khoa ngoại thần kinh, cùng nội dung thứ ba là phát hiện mới trên lĩnh vực khoa ngoại thần kinh, cũng chuẩn bị kết thúc lần này. Ngoại trừ học sinh của Trần Thương, Ngô Huy làm ra một cú cuộc khởi ngoạn mục. Còn có một người nữa cũng lọt vào tầm mắt của chuyên gia giám khảo trực tiếp phụ trách nội dung thứ ba, người này là Dương Nghị, một người cực kỳ trẻ tuổi nhưng lại nắm được thủ pháp can thiệp vào thần kinh bên trong hội trường, một tin tức đột nhiên truyền vào, các anh có biết chuyện gì không? Nội dung thứ ba vừa xuất hiện một nhân vật kỳ tài, có thiên phú siêu cường đối với thủ thuật can thiệp thần kinh, cậu ấy đã cầm chắc giải quán quân năm nay rồi đấy ta. Không phải học sinh của Đên cũng tham gia hạng mục can thiệp thần kinh này sao? Không đi tới đâu đâu. Hai bên căn bản không cùng một cấp bậc. Thủ thuật can thiệp của Dương Nghị người ta cực kỳ tinh chuẩn, lại rất thuần thục hoàn toàn chính xác, nếu so sánh với học sinh của Đên, Dương Nghị chắc chắn có thể hình thành khí thế nghiền áp cùng sử dụng thủ thuật can thiệp khoa ngoại thần kinh. Cùng sử dụng thủ thuật can thiệp khoa ngoại thần kinh áp dụng vào trị liệu bệnh tật. Mà thủ pháp, kỹ thuật của Dương Nghị lại hết sức thuần thục hơn nữa, Dương Nghị còn mang tới kỹ xảo mở rộng, cũng khiến cho rất nhiều người cảm thấy rất hứng thú. Đúng lúc ấy, khi Dương Nghị tiết lộ, anh ấy là học sinh của Trần Thương, tất cả mọi người lập tức trợn tròn mắt. Trần Thương lại thu được một học sinh không tầm thường, một người trẻ tuổi đã được định trước. Sẽ cuộc khởi mạnh mẽ tại lĩnh vực can thiệp thần kinh, tiếp theo trở thành một tượng đài trên toàn thế giới chính là Dương Nghị, năm nay mới hơn 30 tuổi. Giờ khắc này, khoa ngoại thần kinh của thế giới đều biết đến thần ngoại song tử của Trung Quốc, hai người cùng học một thầy, cũng là người đại diện cho thế lực mới trong lĩnh vực khoa ngoại thần kinh mà bọn họ đều là học sinh của Trần Thương. Sau khi tin tức này được công bố, lại một lần nữa khiến cho mọi người tràn ngập tò mò với lớp nghiêng cứu cao cấp của Trần Thương. Hai học sinh, người nào cũng đoạt được giải quán quân, hơn 30 học sinh mới được học tập có 10 ngày ngắn ngủi. Không chỉ chiếm được 10 thứ hạng đầu, thậm chí toàn bộ nhóm bọn họ còn lọt vào top 40 của bản danh sách năm nay. Thành tích như vậy, còn không đủ sức thuyết phục sao? Mà vừa lúc này, nội dung thứ hai, những nghiên cứu mới khoa ngoại thần kinh cũng từng bước đi vào hồi cuối lúc này, cũng tới lượt đại biểu của Trung Quốc, Tiết Chính Nhận chậm rãi lên đài, ông đang chuẩn bị bắt đầu phần giới thiệu của mình. Tiết Chính Nhận là người cuối cùng trước ông, cũng xuất hiện rất nhiều thành quả nghiên cứu khoa học ưu tú. Thế nhưng Tiết Chính Nhận một chút cũng không cảm thấy hoảng hốt hôm nay. Ông chắc chắn mang theo ánh sáng của giáo sư Trần, khiến cho Trung Hoa tỏa lấp lánh trước mặt bạn bè thế giới. Tiết Chính Nhận là người cuối cùng tham gia nội dung thứ hai của giải thi đấu kỹ năng khoa ngoại thần kinh của thế giới, cũng là người cuối cùng hoàn thành phần thi trong giải thi đấu kỹ năng khoa ngoại thần kinh của thế giới. Nội dung thứ nhất là thi đấu kỹ năng phẫu thuật, và nội dung thứ ba phát hiện mới trong khoa ngoại thần kinh đã kết thúc thành công. Người đoạt giải quán quân của hai nội dung này chính là hai học sinh của Trần Thương. Chương 2050 Công bố. Toàn bộ công bố. Một người là giáo sư Ngô Huy hơn 40 tuổi, lấy phẫu thuật đánh thức bên trong cùng giám sát điện sinh lý, phối hợp hoàn thành phẫu thuật cắt bỏ oligando ác tính, một lần hành động đã làm chấn kinh cả thế giới, đã mở ra một kỷ nguyên mới trong việc loại bỏ các u thần kinh đệm ác tính bằng phẫu thuật thần kinh một cách an toàn và hiệu quả. Một người là Dương Nghị gần 30 tuổi, lấy một bộ thủ pháp can thiệp thần kinh trôi chảy, thuần thục mà hoàn mỹ mở ra thời đại mới cho can thiệp khoa ngoại thần kinh của thế giới. Ngô Huy, Dương Nghị và trước đó. Thành tích do 30 người dự thi giải thi đấu kỹ năng phẫu thuật khoa ngoại từ Trung Quốc thu được, bọn họ đã dùng thực lực của mình để chứng minh sự khủng bố của giáo sư Trần Thương. Trong lúc nhất thời, tất cả người dự thi đều cảm giác được một cơn hoảng sợ, mặc dù Trần Thương không tự mình tham gia giải thi đấu kỹ năng khoa ngoại thần kinh của thế giới, thế nhưng anh lại dùng phương thức của mình nói cho toàn thế giới, ở thời đại này, nói tới khoa ngoại thần kinh, không vòng qua được Trần Thương tôi. Càng không vòng qua được Trung Quốc. Vào giờ phút này, những ký giả của truyền thông Trung Quốc đang có mặt trực tiếp ở hiện trường đã cũng khó mà khống chế được tình cảm của mình. Bọn họ kích động hét to với micro. Với camera, giáo sư Ngô Huy thật tài giỏi. Giáo sư Dương Nghị ngưu bức. Bọn họ đã dùng hành động của mình để chứng minh trên thế giới này không có cái gì mà người Trung Quốc chúng ta không làm được, giáo sư Trần. Ngài có thấy không? Những học sinh được ngài bồi dưỡng ra, đã đứng ở đỉnh khoa ngoại thần kinh của thế giới, dùng hành động của họ, viết nên thắng lợi. Nghe được những âm thanh lớn tiếng đầy hưng phấn của người chủ trì, những người Trung Quốc đang có mặt tại hiện trường xem cuộc tranh tài cũng như những người đang xem trực tiếp tại nhà, nhất thời kích động toàn thân nổi da gà, quá thoải mái, quá kích thích lúc đó. ở hiện trường, khi những bác sĩ khoa ngoại thần kinh của Trung Quốc tới tham gia tranh tài, nghe được những lời này, bọn họ nhìn không được, từ hai mắt chảy ra dòng lệ nóng, nước mắt kích động từ khóe mắt trượt xuống. Đã bao nhiêu năm rồi người Trung Quốc chúng ta cũng có thể đứng ở chỗ này, kiêu ngạo đối với thế giới nói một câu, tôi tới loại xúc động này chỉ có chính bọn họ mới có thể cảm nhận được từ thung lũng đến huy hoàng. Bọn họ dùng ba đời người đi cố gắng bắt đầu từ thế hệ những người như Vương Trung Thành, Bành Linh, đến thế hệ của Tiết Chính Nhận, Dương Minh. Cuối cùng là thế hệ bọn họ, những người đang có mặt tại đâu, đều không làm được thế nhưng đời sau của bọn họ, thế hệ của những người như Trần Thương bọn họ đã làm được. Bọn họ mang theo vinh quang của Tổ quốc, mang theo kiêu ngạo, mang theo sự tự do, không bị trói buộc, mang theo tất cả những gì bọn họ có được, lấy một tư thái kiêu ngạo sống sau đè sống trước. Đứng trên sân khấu thế giới, bọn họ lấy chính phương thức của bọn họ nói cho thế giới biết khoa ngoại thần kinh của Trung Quốc, xưa đâu bằng nay. Hồ truyền ban kích động lão lệ chảy ngang, nước mắt của ông căn bản không dừng được. Một bên, ông bạn già của ông còn dùng tới bộ Âu phục trị giá hàng chục ngàn đồng, lau sạch sẽ nước mắt nước mũi. Trên người bọn họ không có giấy. Ai có thể nghĩ tới, bọn họ sẽ khóc như mưa, giống hệt mấy đứa trẻ con chứ. Lão Hồ, ngươi đừng khóc. Tôi nhịn không được, Hồ truyền ban đỏ mặt nói. Anh khóc quá sớm. Người của chúng ta vẫn còn mà. Lão Tiết hiện tại mới vừa đi lên, chuẩn bị bắt đầu, lần này ông ấy thần thần bí bí, khẳng định có thứ gì hay ho. Hồ truyền ban nghe lời khẳng định của ông bạn già, lập tức sững sờ, đúng vậy. Giáo sư Trần khẳng định cho ông ấy không ít đồ tốt, sắp bắt đầu rồi, tôi mẹ nó. Quá ao ước được như lão Tiết. Cái tên này thật là tốt số. Dương Minh chua chua nói, anh phải có một thằng con trai hăng hái, nói không chừng cũng có thể. Đám người cùng nhau giơ ngón tay giữa lên, nhưng, bất kể nói thế nào, Tiết Chính Nhận đã trở thành đối tượng ao ước của đám người này. Nội dung thứ nhất và nội dung thứ ba đã kết thúc, giờ đây, Tiết Chính Nhận đã trở thành đối tượng hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của tất cả mọi người. Hội trường nội dung thứ hai vốn được sắp xếp ở lầu 2. Thế nhưng, lúc này, trên màn hình lớn của lầu một đại hội trường, cũng xuất hiện Tiết Chính Nhận, ngay cả Tiết Chính Nhận cũng không hề hay biết. Hiện tại, hàng ngàn hàng vạn thậm chí mấy chục vạn người đều đang chú ý đến hắn hiện tại, ông cũng không có thời gian chú ý tới thành tích của đoàn mình ở nội dung thứ nhất và thứ ba, ông đang khẩn trương hít sâu một hơi. Người chủ trì lớn tiếng nói, mời một tuyển thủ sau cùng của chúng ta lên đài, ông ấy chính là giáo sư Tiết Chính Nhận đến từ Trung Quốc. Sau khi người dẫn chương trình lớn tiếng giới thiệu, tiếng vỗ tay dưới đài rung trời vang lên kéo dài không thôi. Giờ khắc này, Tiết Chính Nhận có chút mơ hồ, chính bản thân Tiết Chính Nhận cũng không rõ, vì sao tiếng vỗ tay dưới đài sẽ kịch liệt như thế. Hơn nữa còn bền bỉ tới mức này. Vào lúc này, điện thoại của Tiết Chính Nhận đột nhiên rung lên, ông lấy ra tùy ý nhìn một cái, công bố quá trình phẫu thuật cụ thể của phẫu thuật đánh thức bên trong. Sau khi Tiết Chính Nhận đọc được tin nhắn của Trần Thương, ông lập tức sửng sốt, trong lòng ông quặn thắt lại. Lập tức cảm động không thôi, giáo sư Trần vẫn luôn chú ý đến mình, trợ giúp chính mình, để cho mình công khai quá trình phẫu thuật. Nghĩ tới đây, những khẩn trương, hồi hộp trong lòng Tiết Chính Nhận như bị một cơn gió thổi qua cuốn đi. Mọi việc hiện tại, trong lòng ông tràn ngập lực lượng. Tiết Chính Nhận chậm chậm hít vào một hơi, thẳng tắp sống lưng, rất tùy ý đi lên trên đài. Thưa các vị giáo sư, chuyên gia, đồng nghiệp, mọi người tốt. Tôi là Tiết Chính Nhận tới từ Trung Quốc. Tiếp sau đây, tôi sẽ chia sẻ thành quả nghiên cứu khoa học của chúng ta tới tất cả mọi người. Sau khi Tiết Chính Nhận nói xong, ông trực tiếp mở ra PowerPoint. Tiến triển nghiên cứu khoa học thứ nhất ta muốn chia sẻ, chính là kỹ thuật mới khoa ngoại thần kinh, phẫu thuật đánh thức bên trong cùng phẫu thuật giám sát điện sinh lý. Lời này vừa nói, phía dưới lập tức sôi trào lên. Ngô Huy vừa thực hiện ca phẫu thuật như vậy xong. Hiện tại Tiết Chính Nhận đi lên nói thành quả, có thể không khiến cho người ta hưng phấn được sao? Chia sẻ thành quả nghiên cứu khoa học chủ yếu là giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ về một thành quả và kỹ thuật, thuận tiện học tập cùng câu thông, tốn hơn 10 phút, Tiết Chính Nhận đã hoàn tất giải thích cặn kẽ. Sau khi mọi người nghe xong, lại hưng phấn lên bởi vì bọn họ đã chứng kiến phẫu thuật của Ngô Huy, bây giờ lại thêm giới thiệu của Tiết Chính Nhận, khiến cho những lý giải về thuật thức này trong lòng bọn họ càng thêm khắc sâu. Thế nhưng ngay lúc này, Tiết Chính Nhận làm ra một sự tình khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ, công khai những hạng mục cần chú ý và trình tự phẫu thuật đánh thức bên trong cùng phẫu thuật giám sát điện sinh lý. Tiếp theo, tôi dùng mấy phút thời gian công bố thao tác cụ thể, quy tắc chi tiết, cùng hạng mục chú ý của phẫu thuật. Lời này vừa nói lập tức toàn trường xôn xao. Cái này cũng quá làm cho người ta khó hiểu, quá vô tư đi. Chương 2051, chấn kinh toàn trường dạng thuật thức phụ trợ này, cực kỳ hiếm có, nhưng lại dễ sử dụng và có thể giúp ích rất lớn cho vô số loại phẫu thuật khác. Vậy mà bây giờ, ông ấy chuẩn bị công khai sao? Sau khi Tiết Chính nhận giảng giải xong, hắn nói với tất cả mọi người, giáo sư Trần đã dặn dò tôi công bố thuật thức này trong bài phát biểu ngày hôm nay, tôi cảm thấy, giáo sư Trần là một người đáng giá để tôn kính, không chỉ bởi vì năng lực cùng thiên phú của cậu ấy, quan trọng nhất chính là, cậu ấy nguyện ý cống hiến lực lượng của chính mình vì sự phát triển của khoa ngoại thần kinh của thế giới. Ông vừa dứt lời. Lập tức tiếng vỗ tay dưới đài vang lên như sấm, tất cả mọi người đều dùng sức vỗ tay. Là Trần Thương Đên trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, ông ta nghĩ không ra tại sao Trần Thương phải làm như vậy, cần gì phải làm vậy chứ. Cứ như vậy không còn nghi ngờ gì nữa, Trần Thương đã được mang ra so sánh với Đên Đên trăm phương ngàn kế muốn ngăn cản Trần Thương đi vào Hội Liên Hiệp Khoa Ngoại Thần Kinh của thế giới, mà Trần Thương người ta lại không thèm so đo với hắn. Người ta để học sinh của mình tới dự thi, đem tri thức khoa ngoại thần kinh tiên tiến mang vào, thậm chí đem một dạng phẫu thuật phụ trợ có ý nghĩa phi phàm. Thẳng thắn chia sẻ cho mọi người lúc này, Đên như ngồi bàn trông nhìn mấy vạn con mắt đang ngồi dưới kia cứ nhìn chằm chằm vào mình, vậy mà ông ta cảm giác được một loại sợ hãi đến từ linh hồn hơn nữa. Nói thật lúc này, trong lòng Đên đang vô cùng lo lắng, ông ta thở thật dài, cả người ngơ ngẩn, cứ như thể có gì đó đã rút đi tinh thần của ông ta rồi. Ông ta hiểu được, ông ta đã mất đi lòng dân. Cũng có nghĩa là đã mất đi sự ủng hộ. Hơn thế nữa, nói một câu từ đáy lòng, hiện tại, ông ta còn cố gắng chống đỡ, rút cuộc có ý nghĩa gì không? Xét về thực lực, ông ta đã không sánh bằng Trần Thương. Xét về kỹ thuật, về nghiên cứu khoa học, về những mối quan hệ. Nhìn Giác Pa đang ngồi đối diện, Đền như có điều suy nghĩ. Khi mọi người cho rằng bài phát biểu đã kết thúc, thì Tiết Chính Nhận đột nhiên nói, mới vừa rồi chỉ là thành quả nghiên cứu khoa học thứ nhất, tiếp theo. Tôi sẽ giới thiệu về thành quả nghiên cứu khoa học thứ hai, kỹ thuật kích thích tầng sâu của não được sử dụng để chữa trị bệnh Parkinson. Khi Tiết Chính Nhận nói lên câu này, hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ, dường như trong lòng tất cả mọi người đang có một tiếng nổ tung. Tôi má nó, giáo sư Trần cũng muốn công bố phẫu thuật Parkinson sao? Dĩ nhiên không phải, nhưng cũng kém không nhiều Trần Thương để Tiết Chính Nhận mang tới phương hướng nghiên cứu phẫu thuật. Kỳ thật mấy thứ này đã có thể công khai kỹ thuật này sẽ khiến cho nghiên cứu của khoa ngoại thần kinh thế giới về bệnh Parkinson bớt đi rất nhiều đường vòng. Cũng giống như làm cho đám người khoa ngoại thần kinh của Trung Quốc không thể cậy tài khinh người được. Dù sao, từ khi Trần Thương quyết định tổ chức lớp nghiên cứu cao cấp khoa ngoại thần kinh ở Trung Quốc, những kỹ thuật này anh cũng muốn truyền bá ra ngoài. Nếu cứ lưu lại chờ tới lúc người khác công bố, chi bằng thản nhiên nói cho phương hướng nghiên cứu cho thế giới, để bọn họ đi nghiên cứu, thời gian nửa tiếng không dài. Nhưng một chút cũng không ngắn vậy mà, không một người nào lên tiếng cắt ngang, thậm chí bọn họ còn không nói bất cứ lời nào, bởi vì, nếu bọn họ không tập trung hết sức để lắng nghe, vậy khi rời khỏi đây, chắc chắn không còn nghe được nữa. Đây là hạch tâm, đây là cơ mật. Thế nhưng, lại bị Tiết Chính Nhận công khai ở nơi này sự biết ơn với Trần Thương, trong lòng tất cả mọi người đã đạt tới cực hạn. Trần Thương là một thiên tài như thế nào? Cậu ấy chính là một bác sĩ thiên tài có chủ nghĩa tinh thần nhân đạo tầm cỡ quốc tế, cậu ấy lại vô tư như thế. Sau khi Tiết Chính Nhận trình bày xong thành quả nghiên cứu thứ hai, ông vẫn không xuống đài mà tiếp tục mở ra PowerPoint thứ hai, bắt đầu giới thiệu. Nói thật, khi thấy cái đề mục này, ngay cả Tiết Chính Nhận cũng nhịn không được mà kích động lên. Thành quả này thật sự là thành quả nghiên cứu khoa học lớn nhất. Nghĩ tới đây, âm thanh của Tiết Chính Nhận cũng có chút thay đổi. Thành quả thứ ba, đáng lẽ ra không nên công bố ở đây, bởi vì nó chính là một phát minh khoa ngoại thần kinh vĩ đại, đó chính là thuốc điều trị bệnh Alzheimer. Theo âm thanh của Tiết Chính Nhận lan ra lập tức, toàn trường sôi trào, ngay cả Đên đang ngồi trên đài, cũng nhìn không được kích động đứng lên. Dược phẩm trị liệu bệnh Alzheimer, Trần Thương thật sự đã nghiên cứu ra loại dược phẩm mới này. Cái này cũng quá lợi hại. Phải biết rằng, trên toàn thế giới chỉ có một số loại thuốc được sử dụng trong điều trị lâm sàng cho bệnh Alzheimer. Các công ty dược phẩm lớn đã đầu tư rất nhiều vào nghiên cứu và phát triển các loại thuốc mới trong vòng hơn 20 năm qua, nhưng hầu hết trong số chúng đều tuyên bố thất bại. Trên lĩnh vực này, đã hơn 17 năm rồi, chưa hề có dược phẩm mới đưa ra thị trường. Chẳng lẽ cuối cùng cũng có dược phẩm mới được đưa ra thị trường sao? Mặc dù hiện tại, quá trình nghiên cứu này bước đầu mới có thành quả, còn cần tiến hành thí nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Thế nhưng, trong khi này, dám công khai tuyên bố ra bên ngoài, cũng có nghĩa là Trần Thương đã nắm chắc thành công trong tay bệnh Alzheimer, mấy chục năm không hề có tiến triển gì, cuối cùng cũng xuất hiện dược phẩm mới rồi sao? Tiết Chính Nhận nói, loại dược phẩm mới này, tạm thời còn chưa được đặt tên, chỉ có một cái danh hiệu, gọi là CNGV, số 988, trong đại não, tinh bột hình dáng protein lắng động lại dẫn phát tình trạng viêm nhiễm, tiến tới tổn thương các tế bào thần kinh, dẫn đến khởi phát chứng bệnh Alzheimer. Thế nhưng, kết quả thử nghiệm thuốc lâm sàng nhắm vào protein, tinh bột cho thấy hiệu quả lâm sàng của nó không rõ ràng. Vì vậy giáo sư Trần đã dựa trên triết lý điều trị Parkinson, thông qua phương pháp thay đổi protein gấp sau phẫu thuật, trước mắt loại dược phẩm kia đã được Trung Quốc phê duyệt làm thí nghiệm thuốc lâm sàng, khoảng tháng sau sẽ khởi động một kỳ nghiên cứu lâm sàng ở Trung Quốc. Cùng lúc đó, giáo sư Trần hy vọng, dựa trên nền tảng này, mỗi một quốc gia và ban ngành liên quan có thể mau chóng phê duyệt, thông qua thí nghiệm lâm sàng, để công nhân, giáo viên số 988 sớm đi vào thị trường hơn, cũng qua đó, trợ giúp người bệnh được tốt hơn. Sau khi Tiết Chính Nhận giới thiệu xong xuôi, hắn quay người đi đến chính giữa sân khấu. Tiến hành cúi đầu gửi tới lời cảm ơn tới tất cả mọi người đang theo dõi sau đó rời đi lần này, đám người thậm chí quên cả vỗ tay, cũng quên đi tất cả Alzheimer chính là một cơn ác mộng đối với những người cao tuổi. Rất nhiều người khi trở về già, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít mắc phải Alzheimer. Loại bệnh tật này sẽ khiến cho những người thân thuộc xung quanh trở nên lạ lẫm, sẽ để cho người mắc bệnh xa lánh những người quen, sẽ khiến cho những ký ức tốt đẹp trong quá khứ dần dần biến mất, cũng sẽ khiến cho thế giới mất đi sự phấn khích cùng màu sắc vốn có của nó, mà mấu chốt nhất chính là, trên lĩnh vực này. Thế giới đã không hề tiến triển được gì trong suốt 20 năm qua, bây giờ, cuối cùng cũng có một người đứng ra, anh ấy tên là Trần Thương, anh ấy đến từ Trung Quốc.